vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 22 giờ 22, trăm năm cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét cho cùng, khách sạn này nhìn chung có rất ít khách bình thường, và hầu hết thời gian nó chỉ nhận một số khách vừa hát vừa đi cùng gái rượu lên lầu, những du khách như Trương Tiểu Phàm một tháng không thấy được mấy lần. Vì vậy, họ Mộ thực sự làm ăn thua lỗ. Người nhà họ Đường còn đang rối bời, Đường lão phu nhân quay đầu lại nhìn Đường Nhân, đối với Đường Nhân nói. Đây là người do cô đích thân chỉ định cả đời. Giọng nói của bà lão cố ý giữ ở mức thấp chỉ để ngăn không cho những người khác có mặt ở đây nghe thấy. Nhưng mà Đường Nhân, một người không có đầu óc thật sự la lên. Con không quan tâm, con thích Mộ Hàn, anh ấy không phải người như vậy, phát trên màn ảnh rộng nhất định là giả. Cha TTT, lão bà tát Đường Nhân, chỉ hận không thể rèn sắt thành thép. Mọi người nhìn sang, Đường Nhân cũng coi như thua lớn. Mộ Dư Tiêu nhìn thấy cảnh này, trên mặt nở nụ cười xấu xa, thấp giọng nói với Đường Âm. Kết quả này ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, Đường Nhân khẽ đáp, trên mặt nở nụ cười khó hiểu. Danh tiếng của Mộ Hàn bị hủy hoại, nhưng dù sao hắn cũng là đàn ông, cũng không quá xấu hổ. Chỉ có thể nói, danh tiếng của Mộ Hàn từ nay về sau nhất định không tốt, không còn thiết lập được hình tượng một người đàn ông tốt nữa. Tuy nhiên, là thiếu gia của một gia đình giàu có, anh vẫn được nhiều phụ nữ săn đón nên cô không cần phải e ngại điều gì. Đường Âm đang nghĩ, nếu có thể để Đường Nhân làm việc này một lần thì tốt rồi. Dù gì Đường Nhân cũng là một người phụ nữ, nếu để xảy ra chuyện này một lần thì cuộc đời của cô ta thật sự sẽ bị hủy hoại. Nhưng Đường Nhân làm sao lại có thể phạm sai lầm như vậy? Đường Nhân dường như có tình cảm sâu đậm với Mộ Hàn, cô ta sẽ không dính dáng gì đến người khác đúng không? Sau khi Mộ Hàn và tiểu tử làm xong, mới phát hiện điện thoại di động của mình đã biến mất, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền mua một cái khác. Đối với Mộ Hàn, một cái di động đáng bao nhiêu tiền? Hắn thường xuyên làm mất điện thoại của mình và sau đó không quan tâm. Sau khi Mộ Hàn trở về nhà, nhà họ Mộ đã xào xáo, và Mộ Hàn đã bị đánh ngay khi vừa về đến nhà. Sau đó, sau khi nghe nói lại chuyện đã xảy ra, Mộ Hàn nhận ra rằng quá trình tung hoành giữa mình và tiểu tử đã được phát sóng trực tiếp và có rất nhiều người xem. Mộ Hàn suy nghĩ về điều đó một lúc nhưng không hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này. Hắn nghĩ đến Trương Tiểu Phàm, nhưng sau đó nghĩ khác, không nên là Trương Tiểu Phàm, bởi vì Trương Tiểu Phàm vừa rời khỏi khách sạn, cho dù cài đặt giám sát trong khách sạn, anh ta cũng không có khả năng kết nối video giám sát với màn hình lớn trong đám cưới. Hơn nữa Trương Tiểu Phàm lúc đó còn đeo kính râm, đội mũ cổ kéo cao, hoàn toàn không nhìn rõ bộ dáng của Trương Tiểu Phàm. Ngoài ra, khách sạn đó không yêu cầu đăng ký thẻ căn cước và anh ta thậm chí không biết Trương Tiểu Phàm là ai. Vì vậy, ngay cả khi có manh mối này, anh vẫn bắt đầu nghĩ về người đã đi dự đám cưới ngày hôm đó, anh ta đã xúc phạm ai. Mộ Dư Tiêu là đối thủ của hắn trong gia tộc, nhưng địa vị của Mộ Dư Tiêu trong gia tộc thật sự không cao, cho dù Mộ Dư Tiêu làm như vậy thật sự có thể đánh bại hắn sao? Điều quan trọng nhất là Mộ Hàn luôn cảm thấy Mộ Dư Tiêu không liên quan gì, anh chỉ muốn trở thành đại thiếu gia của nhà họ Mộ một cách bình thường và sống một cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc mà thôi. Không cần phải làm hại hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, còn ai có khả năng tuyệt vời như vậy và ghét hắn sâu sắc? Mộ Hàn thực sự không thể nghĩ ra, nhưng hắn thực sự muốn biết ai đã làm điều đó, và ai đang gặp rắc rối với hắn. Mộ Hàn nhận được điện thoại di động của mình vào ngày hôm sau và thông tin của người giao hàng bị bỏ trống. Mộ Hàn đến công ty truyền phát nhanh kiểm tra thấy màn hình hiển thị một cô gái nhỏ, hẳn là người kia yêu cầu cô gái nhỏ đăng. Ước chừng sẽ mua kẹo mốt để cô gái nhỏ đồng ý giúp đỡ. Vì vậy, manh mối bị phá vỡ một lần nữa. Không thể lấy lại hệ thống giám sát đã lắp đặt trước đây của Trương Tiểu Phàm trong khách sạn, nhưng Đường Âm hoàn toàn không quan tâm đến số tiền này. Cô đã mua trực tuyến nên không đắt lắm. Đương nhiên, địa chỉ nhận hàng của cô là địa chỉ của trường luyện thi, cho nên người nhà Đường gia không biết Đường Âm có chuyển phát nhanh. Vì vậy, vấn đề này đã trở thành một vụ án mở, và không ai biết ai đã làm điều đó. Vào ngày này, Đường Âm lại đến chuyển phát nhanh, đây là cuốn sách cô mua trên mạng tên là Trăm năm cô đơn. Lão phu nhân thấy Đường Âm đã bắt đầu đọc kiệt tác nên đã khen Đường Âm trước mặt mọi người. Mặc dù Đường Nhân không nói gì khi nhìn thấy cô, nhưng thật ra cô ta không hài lòng, bởi vì đây là cuốn sách cô ta đã đọc khi còn học tiểu học. Long Liên Hoa không thể chịu đựng được nữa, cười nói với Đường Âm. Tiểu Âm, sau này con không cần phải bỏ tiền ra mua loại sách này. Sách của tiểu nhân vẫn chưa bị vứt đi, nếu con muốn đọc thì cứ hỏi chị gái. Ngoài ra, nếu con không hiểu gì thì cũng có thể hỏi chị gái. chị gái con đã nghiên cứu rất nhiều về những cuốn sách nổi tiếng. Cấp bậc của Long Liên Hoa quả thực khá cao, khi nói như vậy, bà đã nhắc nhở lão phu nhân rằng Đường Nhân tốt hơn, và Đường Âm đang đọc những cuốn sách mà Đường Nhân đã đọc khi còn học tiểu học để nhắc nhở lão phu nhân rằng Đường Âm không có văn hóa, một số sách sau khi mua về có thể sẽ không hiểu, nhưng Đường Nhân đã nghiên cứu kỹ lưỡng. Khi Đường Âm nghe Long Liên Hoa nói vậy, cô cười nói. Đúng vậy, chị gái là bảo bối của mọi người. Từ nhỏ chị ấy đã được học hành tử tế, không giống con, chỉ biết giặt giũ và nấu ăn từ khi còn nhỏ, con ấy thậm chí còn chưa đọc những cuốn sách nổi tiếng. Đường Âm lại đặt mình vào hoàn cảnh đáng thương với câu nói như vậy, bà cụ nghe xong thật sự cảm thấy xót xa. Long Liên Hoa đen mặt, bà thật sự không ngờ Đường Âm lại có thể chuyển bại thành thắng ở một chủ đề như vậy. Xem ra Đường Âm quả thực có chút khôn ngoan, tuy nhiên, Long Liên Hoa không phải là người ăn chay, ngay lập tức nói. Đúng vậy, trước đây con đã không có văn hóa thế nên sau này con phải đọc thêm sách, đừng khiến cho nhà họ Đường chúng ta phải xấu hổ. Phải nói rằng lời này Long Liên Hoa rất khôn ngoan, đúng vậy, cho dù trước đây Đường Âm đã phải chịu đựng bao nhiêu, nói tóm lại cô bây giờ không có học thức rất dễ làm cho nhà Đường xấu hổ. Ồ, Đường Âm gật đầu, mẹ con biết rồi, mẹ đừng lo lắng, con phải đọc nhiều hơn nữa mới không khiến nhà họ Đường xấu hổ. Long Liên Hoa không nói thêm nữa, cầm ly nước trái cây trên bàn lên uống. Cách chương.